Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Ý như thế nào? Thu thập hảo dược tài. Trần Trường Sinh đang luyện đan thời khắc, Trầm Mộng Thu tới, gặp qua tôn giả, bốn bề vắng lặng, Trầm Mộng Thu lấy kính ngữ tương xứng. Trần Trường Sinh cười tủm tỉm gật đầu. Hắn thói quen người trong thiên hạ đối với hắn kính sợ. Duy chỉ có Trầm Mộng Thu cái này một phần sùng kính là hắn nhất là hưởng thụ. Bởi vì toàn bộ thiên hạ đều đoán không được. Hắn đường đường Trần Thiên Đế trong nhà đầu đã từng là một cái bá lỗ tai hồi tưởng hắn hai vợ chồng. Đã từng sinh hoạt tính toán. Không đề cập tới cũng được. Tóm lại từng có qua nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Hắn một thế này gặp lại Trầm Mộng Thu về sau, mới một mực không có uốn nắn Trầm Mộng Thu vấn đề này. Thậm chí sẽ có chút tận lực tại Trầm Mộng Thu trước mặt biểu dương hùng uy. Nỗ lực bày chính địa vị mình hiềm nghi, tuy nhiên dạng này hội kéo dài hắn cùng Trầm Mộng Thu thân cận thời gian, nhưng việc quan hệ tương lai hạnh phúc địa vị, điểm ấy hy sinh vẫn là muốn có. Dù sao hắn tuyệt không gấp. Trầm Mộng Thu cuối cùng lại là vợ hắn, đây là ai cũng ngăn cản không. Đón đến, Trần Trường Sinh nắm một chút giọng điệu uy nghiêm khoát tay, ngồi đi. Trầm cô nương tìm ta chuyện gì? Nhiều tạ tôn giả. Trầm Mộng Thu chỉ là gật đầu, cũng không hề ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Hắc Đế phái người nghe ngóng tôn giả tin tức, muốn mời tôn giả tiến đến một lần. Ngô Trần Trường Sinh trầm ngâm. Hắc Đế lúc này tìm hắn, trừ linh khí khôi phục chỉ sợ cũng không có việc khác. Cái này là chuẩn bị muốn hành động. Không nghe khuyên bảo a, hắn là thật không nghĩ tới. Hắc Đế nhóm người này như thế vội vàng liền muốn tiến hành linh khí khôi phục. Dù là lúc trước hắn không có thông qua Tả Khuynh Tâm nhắc nhở, đối phương cũng không nên nhanh như vậy liền động thủ mới là. Dù sao Viêm Đế nhất phương thế lực rất rõ ràng muốn so Hắc Đế bọn họ đến lớn. Xem ra bọn họ là gặp được vấn đề gì, tôn giả đang nói cái gì? Trầm Mộng Thu nghi hoặc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Không có gì, Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Ngươi đi từ chối bọn họ đi, liền nói ta Nam Hạ chưa về, không có tin tức. Minh bạch, Trầm Mộng Thu không sai. Trần Trường Sinh đây là muốn tạm thời ẩn tàng tôn giả cái thân phận này. Có thể đã muốn ẩn tàng cái thân phận này, nàng trần chờ một chút mở miệng. Tôn giả, ngài Trần công tử cái thân phận này, có phải hay không thực lực vượt qua quá lớn, dễ dàng nhượng người hoài nghi? Ta không thừa nhận lời nói ai có thể xác định, để bọn hắn suy đoán đi thôi. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Hắn có huyết long phân thân, đại chưa đến thời điểm nhượng huyết long qua ngụy trang cái thân phận này chính là. Chỗ này là tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, Trầm Mộng Thu nhíu mày, đã công tử đã hiển lộ tôn giả chi uy, vì cái gì còn muốn gắn bó ta Trầm gia tôn giả cái thân phận này? Cái này ta tự có dụng ý, Trần Trường Sinh cao thâm mặt chắc nói ra. Ánh mắt thì là nhìn thẳng Trầm Mộng Thu. Vì cái gì? Chờ linh khí khôi phục về sau, thiên hạ cục thế phức tạp, đến lúc đó cường giả xuất hiện lớp lớp, tổng có khó có thể dùng dự đoán sự tình phát sinh. Bởi vậy thêm một cái tôn giả bóng dáng bao phủ tại Trầm gia phía trên, mới có thể bảo đảm Trầm Mộng Thu vạn vô nhất thất. Ngô Trầm Mộng Thu trần chờ gật đầu, sau đó nói, vậy Mộng Thu về trước đi. Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng. Bệ vệ ngồi trên ghế, đại thủ bãi xuống, uy nghiêm nói, đi thôi. Trầm Mộng Thu gật đầu rời đi. Đi về sau trong đầu nhịn không được suy nghĩ, nàng người hộ đạo này đối với mình thời điểm tốt là quá tốt. Có thể hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình lại lớn ra oai. Có đôi khi có thể lý giải, nhưng có đôi khi nhìn cũng cảm giác có chút tận lực đâu. Công tử, xế chiều hôm đó, Chu Chính lên lầu nói, Hắc đế tới chơi. Trần Trường Sinh lắc đầu. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Hắc đế hiển nhiên là đạt được Trầm gia đáp lại. Gặp đợi không được Trầm gia tôn giả, cho nên liền đem chủ ý lại đánh tới trên người hắn tới. Đi thôi. Hắn đứng dậy xuống lầu. Hắc đế tại lầu một nằm trà chờ. Gặp hắn xuống tới. Hắc đế đặt chén trà xuống đứng dậy cười nói. Trần công tử, không thể tin được ngươi lần này đại loạn trong hội có như thế kinh diễm biểu hiện. Thật sự là kinh hãi đến Tô Mỗ. Liên xưng vị đều từ Trần Tiểu Hữu biến thành Trần công tử. Nhiều một phần kính ý. Hắc đế qua khen. Trần Trường Sinh bình tĩnh gật đầu. Đưa tay mời Hắc đế nhập tòa. Hắn tại chủ vị tọa hạ nói. Hắc đế cố ý đến đây. Cần làm chuyện gì? Ngô Hắc đế trầm ngâm. Hắn ngưng trọng nói. Đầu tiên muốn thay toàn thành bách tính cảm tạ công tử xuất thủ. Lần này Viêm đế đột kích. Nếu không phải công tử xuất thủ, ta Hắc đế thành chỉ sợ sớm đã hủy trong chốc lát. Hồi tưởng lại, Trần Trường Sinh diệt sát trăm vạn đại địch thủ đoạn. Hắn cũng có chút hoảng sợ. Tuy nhiên hắn cũng có thể diệt sát trăm vạn đại địch. Nhưng hắn bởi vì truyền thừa thiếu thốn nguyên nhân, nhưng không có kinh người như vậy thần thông nắm giữ. Mặc dù có cũng là áp đáy hòm một chiêu. Sao có thể giống như Trần Trường Sinh chiêu chiêu kinh diễm. Thần thông đông đảo. Đây là ta thân là thành chủ một điểm kính ý. Hắc đế từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, mở ra về sau, một gốc huyền giai linh dược ở trong đó tràn ngập mùi thuốc. Trần Trường Sinh cười tiếp nhận, cũng không khách sáo, từ chối thì bất kính. Nói xong hắn lẳng lặng nhìn lấy Hắc đế. Hắc đế thấy thế tiếp tục mở miệng, còn có một cái chuyện quan trọng muốn cùng Trần công tử thương thảo. Trần công tử cùng Tả Khuynh Tâm có gặp nhau, lần trước cũng nói biết linh khí khôi phục chuyện này. Chắc hẳn Trần công tử đối với chuyện này cũng là cầm tán thành thái độ. Dưới mắt, linh khí khôi phục một chuyện liền gặp được một cái phiền toái. Hắc đế đón đến, nghiêm mặt nói, chúng ta muốn mời Trần công tử giúp bọn ta một chút sức lực. Là phiền toái gì? Trần Trường Sinh nói. Việc này nói rất dài dòng. Hắc đế trầm ngâm nói. Ta ngắn gọn nói. Viêm đế bọn họ một phương người cản trở. Gần đây trận đánh cường độ tăng lên. Như cùng hắn nhóm đối phó ta Hắc đế thành một dạng. Những người khác cũng nhận ngăn trở giết. Thậm chí đã vẫn lạc một vị tôn giả. Ta đợi triệu tập nhân thủ tiến độ liền chậm chạp. Lúc này lại bị đả kích. Tình hình càng là nghiêm trọng. Cho nên sự tình không thể lại kéo dài thêm. Thật sự nếu không hành động, chúng ta người sớm muộn muốn bị tập sát hầu như không còn. Đến lúc đó liền cơ sở nhất 5 người đều đụng không đủ. Việc này cũng liền không bệnh mà chết. Gặp Trần Trường Sinh thủy chung bất động thanh sắc, hắn không khỏi mở miệng lần nữa. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta đã không có đường lui. Nếu như chúng ta người đều bị tập sát, chờ bọn họ đưa ra tay, lần sau lại tới đối phó ta Hắc đế thành người coi như không chỉ là hai cái tôn giả. Rất có thể là 9 vị số lượng. Đến lúc đó, Trần công tử chỉ sợ cũng vô pháp không đếm xỉa đến Hắc đế đang khi nói chuyện. Thần sắc ngưng trọng, Trần Trường Sinh cười cười. Hỏi, các ngươi hiện tại có mấy người? Hắc đế đón đến, 4 cái, tới là có 5 người. Người thứ 5 ngươi cũng nhận biết, là Trầm gia tôn giả. Hắc đế nói bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Trầm gia tôn giả chậm chạp chưa về, mà chúng ta không thể đợi thêm, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dày mặt tìm đến Trần công tử. Địch nhân xác thực thế lớn, chuyến này rất có hung hiểm. Gặp Trần Trường Sinh không nói gì nhìn lấy hắn, Hắc đế lại lần nữa thành khẩn nói. Nhưng hay là hy vọng Trần công tử có thể không sợ xuất thủ. Trần công tử, ý như thế nào? Hắc đế nghiêm túc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngô Trần Trường Sinh đón đến. Mở miệng nói, mảnh này ngủ say khắp nơi.